Truyền nhân thiên y, chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 323. Lúc này, Lương Siêu thấy những nhiếp ảnh gia kia đã cơ bản hoàn thành thì đứng lên cười một tiếng với Long Trương Kiệt. Long gia chủ, cảm biểu diễn hôm nay của cha con hai người, tôi xin cáo từ. À đúng, ngày mai tôi vẫn sẽ tới. Còn có thể đổi kiểu khác nữa. Khóe miệng Long Trương Kiệt lập tức điên cuồng co giật. Còn tới, còn đổi, thế là tối hôm đó, ông ta điện thoại liên lạc với Lỗ Trí. Điện thoại vừa kết nối thì đã lập tức chảy nước mắt. Lỗ đại sư, xin ngài, mau ra tay đi, tối thiểu cũng phải chơi chết thằng nhãi họ Lương kia trước. Bằng không tôi thật sự chịu không nổi nữa. Lỗ Trí nghe vậy thì lập tức nhíu mày. Sau khi nghe Long Trương Kiệt kể lại chuyện xảy ra trong hai ngày này, ông ta tức giận đến lập tức tuôn ra mấy câu chửi tục. Thứ khốn nạn đó, lão hủ vốn định cho thằng danh đó sống thêm mấy ngày. Cố kiềm chế không đi tìm hắn báo thù, hắn còn nhắm vào tôi. Xem lần này lão hủ rút gân lột xương, chém hắn thành muôn mảnh như thế nào. Long Trương Kiệt nghe xong thì vội hỏi, Lỗ đại sư, ngài chuẩn bị khi nào ra tay? Họ Lương nói ngày mai hắn còn tới. Nếu không, ngày mai ngài và hai vị sư huynh trực tiếp tới. Chơi chết thằng danh họ Lương kia trước lại nói. Ngày mai, Lỗ Trí nhíu mày lại. Nhìn lại hai sư huynh ngồi xếp bằng cách đó không xa. Còn đang tu luyện, ông ta suy nghĩ một chút. Muốn từ chối thì Vệ Tranh đột nhiên mở mắt ra. Lão Tam, nói với hắn là được đi. Món nợ giữa chúng ta và phân bộ Võ Minh Trấn Giang cũng đến lúc nên thanh toán. Về phần thằng oát con họ Lương kia, cũng có thể thuận tay diệt trừ là được. Cảm nhận được sự tự tin mãnh liệt tỏa ra trên dưới toàn thân Vệ Tranh vào lúc này, Lỗ Trí biết trận pháp cổ thuật kia đã được tu luyện thành công. Lập tức liên tục cười âm hiểm. Được, Long Trương Kiệt, ông có thể an tâm. Sau ngày mai thì tất cả sẽ chấm dứt. Lão hủ sẽ phế bỏ thằng nhãi họ Lương trước, lại đánh nát toàn bộ xương cốt trên người hắn, cuối cùng ném cho các người, để hai cha con ông kết liễu hắn. Cho nên, hiện tại cha con hai người có thể suy nghĩ xem nên dùng cách nào để hành hạ họ Lương kia đến chết. Khặc khặc khặc, trước mắt Long Trương Kiệt sáng ngời, khóe miệng lập tức nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Ông ta lập tức gật đầu. Tốt. Hôm sau vào lúc 8 giờ, Lương Siêu lại đi tới Long gia. Giờ phút này, trong biệt thự chỉ còn lại hai cha con Long Trương Kiệt và Long Phi Vân. Thành viên còn lại trong gia tộc đã bị Lương Siêu chơi sợ. Tất cả đều tứ tán thoát đi trong đêm. Cách Trương